Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Nguyên gia lễ vật. Người tại đại đa số thời điểm cũng không có tại suy nghĩ. Đối với chung quanh tuyệt đại đa số sự tình đều là dựa vào tiềm thức đi xử lý. Tỷ như không có bất kỳ cái gì một người bình thường tại đứng lên chuẩn bị đi đường thời điểm. Cân nhắc là trước bước chân trái vẫn là trước bước đùi phải. Cũng sẽ không đếm lấy thời gian xem nên lúc nào chớp mắt nghỉ ngơi. Có một cái phi thường thú vị hiện tượng. Nếu trước mặt người có một cái ngay tại nói chuyện lại bận rộn chuyên chú người. Chỉ cần ngươi đem tay để đến trước mặt hắn, hắn sẽ vô ý thức đón lấy ngươi đưa cho hắn bất kỳ vật gì. Hắn trong lòng suy nghĩ một số việc, liền tất nhiên sẽ xem nhẹ một số khác chuyện, nói cách khác hắn cũng không có tại còn lại sự tình thượng bố trí phòng vệ. Lúc này chỉ cần có một cái hảo điểm vào, liền có thể xâm nhập hắn tiềm thức, đạt tới khống chế hiệu quả. Có một ít phi thường thú vị hố người trò chơi nhỏ chính là lợi dụng nguyên lý này. Nhanh chóng nói 10 lần có, người cùng heo có khác nhau sao? Không có, nghĩ đến 99% vừa chơi cái này trò chơi nhỏ đồng học đều sẽ bị hố. Bởi vì hắn có ý thức tại đề phòng ngươi dùng quán tính hố hắn. Nghe được, heo, cái chữ này thời điểm, hắn tiềm thức liền lập tức nói ra. Không có. Kết quả ngược lại bị hố. Hôm nay là chủ nhật. Nguyên gia không có đi làm. Ăn điểm tâm xong về sau liền trở về phòng viết luận văn. Tối hôm qua chương trình học thể nghiệm làm hắn thu hoạch rất lớn. Lần này luận văn chủ đề chính là liên quan tới tâm miêu. Tại như thế nào sử dụng tâm miêu đi trị liệu bệnh tâm lý. Là hắn lần này luận văn chủ đề. Viết xong về sau lại cho các đại tâm lý học tập san gửi bản thảo nhìn xem. Nguyên gia cũng không keo kiệt đem chính mình tâm đắc chia sẻ ra tới. Cho dù có cái khác tâm lý chuyên gia có thể học được hắn lý luận. Nhưng khuyết thiếu chân thực chương trình học thể nghiệm. Tại thực tế vận dụng lên cũng còn kém rất xa hắn. Lão ngụ đi thị trường đánh bài đi. Nguyên gia lại có việc muốn vội. Hủy còn có một đống lớn bài tập không có làm. Đành phải bắt được yêu nhất cha của nàng đến hỏi. Nguyên bình thường cơ hồ không có phụ đạo nữ nhi làm bài tập. Mới bất quá dậy nửa giờ. Liền cảm giác đầu lớn như nghiêu. Đầu lớn như nghiêu lại là có ý gì? Chính là đặc biệt phiền não. Cảm giác đầu so nghiêu đều đại. Vườn bách thú có loại động vật này à? Hôm qua ta cùng ca ca nhìn thật nhiều động vật, còn có hầu tử đặc biệt thông minh, sẽ còn lột đậu phộng ăn, người cũng là theo hầu tử tiến hóa tới nha. Nguyên liền thừa cơ, cho nàng nói một chút thuyết tiến hóa tri thức. Thuyết tiến hóa trước mắt vẫn là có rất nhiều sơ hở không cách nào giải thích, nhưng vẫn là thực thích hợp tiểu bằng hữu tiếp xúc dài. Nhìn thấy Nguyên Hủy liên tục gật đầu, một mặt sợ ngây người bộ dáng. Nguyên cảm thấy thân là lão phụ thân tự hào. Kia chúng ta nguyên lai trụ cái vườn thú nào à? ?" Hơn 9 giờ thời điểm, Nguyên gia hẹn chuyển phát nhanh viên đến. Nhìn thấy cha con hai tại nghiêm túc học tập. Hắn liền lặng lẽ sờ trốn tránh Hủy đem giải lo gấu nhỏ cùng yên giấc gối dựa cầm ra đi. Cùng thành nhanh đưa là trực tiếp đưa qua. Tương đương với chân chạy phục vụ. Đồ vật thể tích tương đối lớn. Bỏ ra 100 khối tiền. Nguyên gia, cho ngươi gửi đi qua Đại khái không cần 2 giờ liền có thể nhận được. Là một cái gối đầu cùng gấu nhỏ. Chi tử, ta cũng cho ngươi gửi đi qua. Hứa Nam Chi đem kia trương rơ cun họa sắp xếp gọn. Làm Bạch Nghiên sắp xếp người đưa cho Nguyên gia. Bạch Nghiên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hỏi nàng, Nguyên gia là ai vậy? Chính là, cao trung lúc một cái đồng học. Hứa Nam Chi mặt có chút đỏ. Nếu như nàng thì ra mình gửi chuyển phát nhanh liền tốt. Đối mặt mẫu thân hiếu kỳ. Nàng cũng chỉ đành nói, ta gần nhất cùng hắn có nói chuyện phiếm. Hắn là một cái rất tốt, bạn rất thân. Bạch Nghiên nghe tự nhiên thực cao hứng. Đây là một cái phi thường khởi đầu tốt a. Thế là Bạch Nghiên liền làm trong nhà lái xe cho Nguyên gia đưa qua. Còn căn dặn lái xe hỗ trợ nhìn một chút đối phương tình huống gì. Bất quá nghĩ đến sẽ không quá kém. Dù sao chi tử hai ngày nay biểu hiện nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Rất lớn trình độ là có nhận đến nàng vị bạn học này cổ vũ. Nguyên gia mới đem đồ vật đưa ra ngoài không lâu. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Hủy Hủy ngay lập tức chạy tới mở cửa. Là một người mặc thực chính thức trung niên nam nhân. Lớn lên thực tin cậy. Trong tay còn cầm một cái phong tồn phong thư túi. Nguyên Nguyên cũng đi tới. Hiếu Kỳ nói, ngài tốt, xin hỏi tìm ai? Ngài tốt, ta là đưa tin, nơi này có Nguyên gia tiên sinh một phong thư. Xin hỏi hắn hiện tại có ở nhà không? Trung niên nam nhân thực khách khí. Nguyên Nguyên ngược lại là ngẩn người. Xem ra đầu năm nay chuyển phát nhanh cũng không tốt làm a. Chuyển phát nhanh viên đều phải như vậy chính thức đến đưa tin. Ra, có ngươi thư. Nguyên Nguyên hướng phòng bên trong hô một cuống họng, Nguyên gia liền đi ra, nhìn thấy này trung niên nam nhân, liền đơn giản đánh giá hắn hai mắt, xuyên thực sạch sẽ gọn gàng, cử chỉ lễ nghi đều rất đúng chỗ, cũng không phải là thân cư cao vị, như vậy chính là cao vị người tài xế, Nguyên gia có thể đoán được Hứa Nam chi nhà rất có tiền, làm lái xe đến đưa tin tự nhiên hợp tình hợp lý. Gia đình tư nhân lái xe bình thường cũng sẽ chiếu cố một ít việc nhà. Tỉ như ra ngoài mua thức ăn, mua sắm đồ dùng hàng ngày, chạy chân, trung niên nam nhân cũng đang quan sát Nguyên gia. Làm nhà giàu có tư nhân lái xe, hắn rất biết quan sát người. Trước mặt này vị trẻ tuổi mang đến cho hắn một cảm giác chính là trầm ổn. Không chút hoang mang, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Có một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Người tốt, ta là Nguyên gia, Nguyên tiên sinh người tốt. Ta họ Lưu, phu nhân ủy thác ta cho ngài mang theo một phong thư. Lưu lái xe liền đem tin giao đến Nguyên gia. Trên tay, Nguyên gia không có mở ra. Đơn giản nhìn một chút sau cười nói. Làm phiền ngài, không khách khí. Lưu lái xe rời đi. Nguyên gia cũng khép lại cửa phòng. Cha và muội muội liền bắt quái hỏi hắn đây là cái gì. Không có gì, một người bạn đưa tới tin. Bằng hữu gì a? Cảm giác thật khí phái dáng vẻ. Này gọi trịnh trọng, Nguyên gia về đến phòng, đóng cửa phòng, lúc này mới mở ra chi tử đưa cho hắn tin. Bên trong liền một chương rơ cun hòa, cùng hắn hôm qua tại trong tấm ảnh nhìn thấy đồng dạng. Rơ cun trốn ở phía sau đại thụ. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ống kính. Nguyên gia thực thích chi tử họa. Nàng mặc dù không phải cái gì đại sư, nhưng là vẽ ra đến lại có một phen đặc biệt hương vị. Nhất là quy bản rơ cun kia đôi mắt to, cất giấu cẩn thận cùng với sợ hãi. Còn có nó ôm thật chặt thân cây móng vuốt nhỏ, muốn đi ra tới nhưng lại không dám. Nguyên gia mở ra điện thoại, cho chi tử chụp tấm hình. Nguyên gia, ta thu được họa lạc, đối chiếu mảnh xem càng tốt hơn. Chi tử, thật a, Nguyên gia, thật, Hứa Nam chi liền thực vui vẻ. Thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, chờ mong Nguyên gia đưa tới lễ vật, chờ Lưu lái xe trở lại biệt thự thời điểm. Nguyên gia chuyển phát nhanh cũng đến, chi tử điện thoại bắn ra điện thoại tin tức khung, nàng đã điều yên lặng hình thức. Trái tim thình thịch đập loạn, giống như nâng khoai lang bỏng tay đồng dạng nâng điện thoại. Nhanh lên chạy tới tìm Bạch Nghiên tới đón điện thoại. Mụ, nhanh, mau giúp ta nghe điện thoại. Chấm ngoặc kép, a, hảo, ngươi chờ một chút, ta hiện tại ra tới cầm. Bạch Nghiên đưa điện thoại di động còn cho Hứa Nam chi. Nhìn nàng lo lắng bộ dáng, buồn cười nói. Xem đem ngươi sốt ruột, đi ra thời điểm gặp Lưu lái xe, liền đơn giản trò chuyện trong chốc lát, là một cái thật không tệ nam sinh. Dáng dấp lớn lên cũng tốt, cũng rất có lễ phép, tính cách trầm ổn. Bạch Nghiên cũng đã sai người tra xét Nguyên gia tài liệu. Đúng là cao trung đồng học, hơn nữa hiện tại xử lý tâm lý làm việc, các phương diện đều thật không tệ. Bạch Nghiên liền yên tâm lại, không thể trách nàng cẩn thận, nàng cũng không nguyện ý can thiệp nữ nhi xã giao. Nhưng bởi vì chi tử nhận qua tổn thương, Bạch Nghiên cũng không nguyện ý lại phát sinh một lần. Ra ngoài cầm chuyển phát nhanh, là một cái gối đầu và thật lớn chỉ mau mau gấu. Làm nàng đem Nguyên gia lễ vật giao đến Hứa Nam Chi trên tay thời điểm, Bạch Nghiên thật sự rõ ràng xem đến trên mặt nữ nhi mừng rỡ. Kia rơi vào lễ vật thượng liền không còn có rời ánh mắt, cùng nhếch miệng lên xinh đẹp độ cong, chi tử thật rất vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN